Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 315, vận mệnh ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chữ thập chỉ cần ở trong lĩnh vực của mục tư thần thì không tiêu hao năng lượng của cậu. Là một bác cấp của vũ khí, mũi tên đầu tiên không phải để gây sát thương cho biển sâu, mà là để hấp thụ năng lượng của biển sâu, sau đó dùng chiêu thức của đối phương để chống lại đối phương. Dùng năng lượng hấp thụ được để đối phó với biển sâu. Cung chữ thập tế nhật là vũ khí kết hợp sức mạnh chuyển rời của hệ thống và sức mạnh bản ngã của mục tư thần để tự phát triển. Mục tư thần biết, bên trong nó chắc chắn ẩn chứa một linh hồn bị vỡ. Một bản ngã này đang dần thức tỉnh dưới sức mạnh của mục tư thần. Nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh, mới chỉ có một số cảm xúc nhỏ và mục tiêu tuyệt đối không thay đổi. Sức mạnh của cung chữ thập không phải do mục tư thần ban tặng, mà là của chính nó. Lý do nó chỉ có thể dập phong ấn trong lĩnh vực của mục tư thần là bởi bản chất của nó không khác gì quái vật cấp thần. Khi mũi tên đầu tiên xuyên qua cơ thể quái vật cấp thần, quốc chữ thập đã sở hữu năng lượng cấp tế nhật. Lý thuyết mà nói, lúc này nó sẽ mất kiểm soát. Ở giữa nguồn sức mạnh này dần dần biến thành một thực thể không thể kiểm soát. Chỉ trong lĩnh vực của mục tư thần, vô số sức mạnh bản ngã tạm thời duy trì tinh khí của cung chữ thập tế nhật, cho phép nó kiểm soát sức mạnh vừa cướp được, mới có thể dùng nó để chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao dù thế nào đi nữa mục tư thần cũng phải xây dựng lĩnh vực của riêng mình. Nhưng cung chữ thập tế nhật có khả năng chịu đựng hạn chế. Quá giới hạn, lĩnh vực của mục tư thần cũng không thể áp chế nó. Có lẽ còn phải phân ra thêm giá trị tin cậy để giúp nó duy trì bản ngã. Mục tư thần từng tính toán, cung chữ thập tế nhật có thể chịu đựng sức mạnh khoảng 70 thẩm tế nguyệt, nhưng một nửa sức mạnh của biển sâu vượt xa điều đó. Nếu mũi tên đầu tiên bắn trúng, cung chữ thập tế nhật chắc chắn sẽ xảy ra biến đổi. Phải nhanh chóng bắn ra mũi tên thứ hai, giải phóng năng lượng mà cung chữ thập tế nhật hấp thụ. Nếu không, cây cung này sẽ tấn công mọi thứ không phân biệt. Nó nếu tấn công biển sâu thì cũng tốt, nhưng lỡ như nó tấn công chủ thì lĩnh vực này sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, tuy bề ngoài mục tư thần tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất vô cùng căng thẳng. Cậu không chắc chắn liệu mình có thể kịp thời giải phóng năng lượng của cung chữ thập hay không. Tay cậu nắm chặt cung, chỉ chờ năng lượng thu được biến thành mũi tên thứ hai. Cậu tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để gây sát thương cho biển sâu. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như cậu mong đợi. Khi mũi tên thứ nhất sắp bắn trúng thân thể khổng lồ của biển sâu, thì ngài đột nhiên chảy như chất lỏng, tạo ra một cái lỗ ở vị trí mũi tên sắp bắn trúng. Mũi tên xuyên qua lỗ, không rơi vào chỗ nào, biến mất trong không trung. Cung chữ thập dung chuyển, hệ thống thông báo cho mục tư thần về những gì vừa xảy ra. Mục tư thần nhíu mày, biển sâu không phải là định số và mặt trăng. Ngài không tin tưởng mục tư thần và mối quan hệ giữa họ là không đội trời chung. Ngài sẽ không đứng yên để mục tư thần đánh. Mục tư thần nghĩ rằng cậu đã nhốt biển sâu trong lĩnh vực. Với thân hình khổng lồ của biển sâu, cú công kích chắc chắn sẽ thành công. Đáng tiếc, biển sâu dù sao cũng là quái vật cấp thần. Thủ đoạn của ngài còn nhiều hơn những gì mục tư thần có thể tưởng tượng. Mũi tên đầu tiên trượt, mục tư thần sẽ không lãng phí sức lực để thử lại lần nữa. Chiêu này chắc chắn không hiệu quả, cậu phải nghĩ ra cách khác. Lúc này, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Mục tư thần nhảy ra khỏi rạp chiếu phim nhìn một cái, phát hiện một thứ màu xanh lam đậm có tính lưu động giống như xúc tu đang bò xuống cầu thang. Chỉ cần nhìn thấy thứ này, đầu mục tư thần liền choáng váng, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu lập tức hiểu được, đây là một phần của bản thể biển sâu. Mục Tư Thần từng đối mặt trực tiếp với bản thể biển sâu. Mặc dù lúc đó mơ mơ màng màng, tầm nhìn cũng không đủ toàn diện, nhưng cậu vẫn nhìn rõ bản thể biển sâu dường như là một con sứa to lớn không thể nói rõ kích thước. Ngài có thân thể giống như nước biển vậy, khi ẩn mình yên lặng trong biển cả, mắt thường không thể phân biệt đâu là thân thể ngài, đâu là đại dương. Thân thể ngài ấy có thể chảy ra như nước, thay đổi hình dạng, dưới cái đầu khổng lồ là vô số xúc tu, gọi là xúc tu, nhưng xúc tu nhỏ nhất cũng có đường kính 1 mét, chỉ là so với bản thể thì trông giống như xúc tu. Thực chất là thứ vô cùng đáng sợ. Mục Tư Thần âm thầm ước lượng, nếu bản thể của biển sâu chảy ra và chảy phẳng trên mặt đất, đường kính của ngài ít nhất cũng phải vài trăm cây em, thậm chí có thể lên tới hàng nghìn cây em, là một sinh vật khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Những thứ đang chảy trên cầu thang chính là xúc tu của biển sâu. Mục Tư Thần nhìn thấy thứ này, đầu óc kêu u một cái, đứng không vững, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Xúc tu đó lao thẳng về phía cậu. Mục Tư Thần vội vàng chuyển đổi 300 giá trị tin cậy thành giá trị năng lượng, miễn cưỡng chống đỡ được cuộc tấn công tinh thần này. Cậu bò dậy, vừa định chiến đấu với những xúc tu này thì thấy xúc tu vòng qua người cậu, lao thẳng về phía rạp chiếu phim. Mục đích của biển sâu căn bản không phải là đối phó với Mục Tư Thần, việc cấp bách là phá hủy ba trụ này, giành lại tàu Noe. Xúc tu vừa bước vào rạp chiếu phim liền mở ra một lớp kết giới. Mục Tư Thần thử xông vào, nhưng hoàn toàn không thể vào được. Ngài phá hủy một trụ cần bao lâu? Mục Tư Thần hỏi, tình huống của hai bên quá đặc biệt. Quái vật cấp thần đều là phái thân cận phá hủy lĩnh vực của đối phương trước tiên. Sau khi thành công rồi tiêu hao linh hồn năng lượng của một thân cận sẽ giáng lâm. Dựa vào sức mạnh bản thể nuốt chửng quái vật cấp thần đối phương, thu được sức mạnh của đối phương, sau đó lợi dụng sức mạnh của đối phương chiếm lĩnh phần còn lại. Chủ, chính là cách biển sâu ban đầu đối phó với cậu. Lúc đó tuy biển sâu không nuốt chửng Mục Tư Thần, nhưng đã chiếm đoạt không gian giấc mơ bằng cách cướp đoạt. Thực hiện việc cưỡng chế chiếm lĩnh, quái vật cấp thần cướp đoạt chủ đều dùng sức mạnh lĩnh vực để áp chế. Chưa từng có tiền lệ quái vật cấp thần dựa vào sức mạnh bản thể để phá hủy cưỡng chế. Không thể tính toán, có thể suy luận rằng quái vật cấp thần muốn phá hủy chủ cũng phải triệu hồi nó trước. Vì vậy bản thể của quái vật cấp thần phải sở hữu đủ năng lượng cảm xúc để thu hút chủ. Ngài tất nhiên có hy vọng, ngài không thiếu loại năng lượng cảm xúc này. Mục Tư Thần vội vàng nói, đừng xem giấc mơ của biển sâu là không thực tế. Ngài có thể bày ra một ván cờ kéo dài hàng tỷ năm như vậy, chứng tỏ trong lòng ngài hy vọng về tàu Noe đối với tương lai mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Chủ, chỉ quan tâm đến năng lượng cảm xúc, không quan tâm năng lượng đó do ai cung cấp. Hy vọng của biển sâu chắc chắn đủ để thu hút. Chủ, lần này, ngài không nuốt trọn lĩnh vực trước, sẽ không thể chiếm đoạt. Chủ, như trước, chỉ có thể phá hủy. Mục Tư Thần lập tức cầm cung chữ thập đập vào xúc tu vài cái. Nhưng xúc tu như chất lỏng tránh né Mục Tư Thần. Mục Tư Thần căn bản không chạm được vào bản thể của biển sâu. Biển sâu đang từ chối đối đầu trực diện với tôi, ngài chỉ muốn phá hủy lĩnh vực, cướp lại tàu Noe. Mục Tư Thần nói, trong chốc lát cậu lại có chút luống cuống. Mục Tư Thần đã gặp rất nhiều quái vật cấp thần, tất cả đều có tính cách đối đầu trực diện, ngay cả Thẩm Tế Nguyệt với tính cách méo mó như vậy. Sau khi khôi phục sức mạnh, vẫn là bản thể ra tay đối đầu trực diện với Mục Tư Thần. Chỉ có biển sâu, lần đầu gặp mặt ngài đã dựa vào sức mạnh chênh lệch đáng sợ áp đảo Mục Tư Thần, trực tiếp gây ra đòn đánh chí mạng cho cậu, hoàn toàn không nương tay. Có còn bổ thêm một nhát làm trọng thương tinh thần, không chừa cho Mục Tư Thần một đường sống nào. Nếu không phải Mục Tư Thần có quả thế mạng và sự giúp đỡ tạm thời của Thẩm Tế Nguyệt, căn bản không thể sống lại. Lần đối đầu thứ hai, khi Mục Tư Thần cuối cùng cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu với ngài, ngài lại không đánh nữa. Là một quái vật cấp thần, ngài chọn cách tránh né tấn công, chơi xấu Mục Tư Thần, khiến mọi sự chuẩn bị của Mục Tư Thần đều như đấm vào bông. Biển sâu, Hải Cô Phàm, anh có còn chút tôn nghiêm nào của thần biển không? Mục Tư Thần hét lên. Các xúc tu hoàn toàn không để ý đến Mục Tư Thần. Vô dụng, quái vật cấp thần chỉ có thể nghe những gì các ngài muốn nghe. Khi đối phương vốn không có cảm giác gì gọi là tôn nghiêm, lời khiêu khích của cậu chẳng có ý nghĩa gì. Mục Tư Thần biến cung chữ thập thành búa, dùng sức đập vài cái vào xúc tu. Xúc tu linh hoạt chảy ra, khiến Mục Tư Thần tiếp tục đập hụt. Lúc này, tim Mục Tư Thần đột nhiên đau nhói, trong đầu vang lên tiếng như vỡ vụn. Là chủ vừa chiếm được trong rạp chiếu phim, nó bị biển sâu phá hủy. Lúc này, xúc tu nhường đường cho rạp chiếu phim tiếp tục chảy xuống, biển sâu định tiếp tục phá hủy. Chủ thứ hai, vùng đất chỉ có 3. Chủ chỉ cần phá hủy 2. Chủ vùng đất sẽ sụp đổ. Lúc đó cung chữ thập sẽ không thể phát huy sức mạnh. Người ẩn nấp trong trăng non cũng sẽ thất bại. Tất cả nỗ lực của Mục Tư Thần sẽ đổ sông đổ bể vào lúc này. Tôi lại phải thua dưới tay biển sâu sao? Trong lòng Mục Tư Thần lạnh buốt, không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ như vậy. Hệ thống đã không thể giúp Mục Tư Thần gì nữa, chỉ có thể cổ vũ trong đầu cậu. Đừng từ bỏ hy vọng. Hy vọng, Mục Tư Thần trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó. Cậu hiểu ra rồi, biển sâu có thể thu hút chủ là bởi vì ngài có hy vọng, và hy vọng của ngài chính là tàu Noe. Phá hủy tàu Noe, phá hủy hy vọng của ngài, ngài sẽ dùng gì để thu hút chủ? Mục Tư Thần giơ cao cuốc chữ thập, trong đầu hiện lên cảnh tượng cậu và Trình Húc Bác phá dỡ trong viện điều dưỡng. Phá dỡ, đây mới là thế mạnh của cuốc chữ thập. Biển sâu, anh quan tâm đến tàu Noe. Tôi cũng quan tâm đến những thứ anh đã chuyển từ trường học đi. Mục Tư Thần hét lớn. Nhưng văn minh không phải là những cuốn sách có thể lưu giữ được. Thứ thực sự truyền thừa văn minh chính là nhân loại. Nói xong, Mục Tư Thần đập mạnh cuốc chữ thập xuống. Chỉ còn lại 3 triệu vạn giá trị năng lượng. Mục Tư Thần đã cho cuốc chữ thập 1 triệu. Giúp tôi phá hủy con tàu Noe này. Phá hủy nó đến mức không thể hoạt động được nữa. Mục Tư Thần nói, chủ sẽ không bị phá hủy vì tòa nhà bị phá hủy. Nhưng ngoại trừ một vài phòng có chủ, tất cả sẽ bị phá hủy đến mức không còn gì. Cuốc chữ thập xoay tròn một cách phấn khích. Nó di chuyển trong con tàu Noe với tốc độ mà mắt người không thể bắt kịp. Phần đầu của cuốc chạm vào thân tàu lập tức vỡ vụn. Mảnh vỡ bị cuốc chữ thập cuốn lên tạo thành cơn lốc xoáy. Phá hủy khu vực rộng lớn hơn. Biển sâu phá hủy cái chủ đầu tiên mất khoảng 4-5 phút. Cuốc chữ thập chỉ mất chưa đầy 1 phút để phá hủy một nửa thân tàu Noe. Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu dài, giống như tiếng sóng biển, giống như tiếng gió biển gào thét, tràn đầy sự tức giận và bi thương. Vô số xúc tu lao về phía Mục Tư Thần, đẩy cậu lên trên, đối mặt với bản thể đáng sợ của biển sâu. Người chơi chỉ còn lại 200 vạn giá trị năng lượng. Có lẽ không thể đối mặt trực tiếp với biển sâu. Tôi có thể, Mục Tư Thần quả quyết nói. Đây vẫn là lĩnh vực của tôi. Trên không trung xuất hiện một đồ đằng bản ngã màu vàng đại diện cho lĩnh vực. Mục Tư Thần hồi tưởng lại sức mạnh ràng buộc mà cậu lĩnh ngộ khi chết. Cậu nhẹ nhàng nói, tất cả các lĩnh vực độc lập sở hữu sức mạnh bản ngã. Hãy giúp tôi, Trong đầu Mục Tư Thần đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng. Đó là những điểm sáng của từng đồ đằng bản ngã. Bên cạnh mỗi điểm sáng đều có một cây bút định số. Mỗi cây bút đều quấn quanh những sợi dây vô hình. Ràng buộc, Mục Tư Thần niệm thần chú. Dây tơ của vận mệnh dưới sự ràng buộc vô hình. Kết nối chặt chẽ với nhau. Vô số sợi tơ vô hình nối từ những điểm sáng đó đến người Mục Tư Thần. Mỗi điểm sáng mang đến cho Mục Tư Thần một chút ánh sáng. Đồ đằng bản ngã trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Mục Tư Thần chìm trong ánh sáng đó như một bình minh đang vươn lên từ trong mây. Mục Tư Thần cảm nhận được sức mạnh vô tận từ phía sau. Như thể có vô số bàn tay đang đẩy, nâng đỡ cậu, khiến cậu đứng vững trước áp lực khủng khiếp của biển sâu. Cậu mở mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con quái vật cấp thần không thể nhìn thấy toàn bộ. Cao giọng nói, biển sâu, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thẳng vào anh. Thân thể cậu thật nhỏ bé trước biển sâu, nhưng cậu không hề lùi bước trước biển sâu. Mục Tư Thần vẫn là con người, nhưng lại đứng trước con quái vật sở hữu sức mạnh thiên tai như vậy. Thân thể khổng lồ của biển sâu run rẩy nhẹ. Ngài không có mắt, toàn bộ xúc tu đều có thể nhìn thấy mọi thứ. Vô số xúc tu tụ tập trước mặt biển sâu, dày đặc bay lượn mềm mại trước mặt Mục Tư Thần, như thể đang quan sát con người lấy thân xác phàm nhân để gồng gánh sức mạnh của thần linh này. Lần đầu tiên anh quan sát tôi một cách trực diện, xem ra tôi đã đủ tư cách chiến đấu với anh rồi. Mục Tư Thần nói, biển sâu, anh không tin rằng có người có thể tỉnh táo khống chế sức mạnh di thiên. Anh cho rằng kỳ tích sẽ không xảy ra, vậy tôi sẽ tạo ra kỳ tích cho anh xem. Mục Tư Thần vẫy tay, chiếc cuốc chữ thập đã gần như tháo dỡ hết tàu Noe quay trở về lòng bàn tay cậu. Mục Tư Thần muốn tận dụng lúc biển sâu đang kích động tinh thần để sử dụng sức mạnh của cung chữ thập. Ai ngờ vừa cầm cuốc chữ thập, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bên trong cuốc chữ thập tràn ngập một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp, khiến nó ở bên bờ vực mất kiểm soát, toàn thân như kim loại sắp tan chảy, vặn vẹo, giật giật, dường như sắp biến thành thứ gì đó kỳ lạ. May mắn là Mục Tư Thần lúc này đã sử dụng sức mạnh ràng buộc, có thể chống đỡ được cuốc chữ thập. Khi cậu cầm cuốc chữ thập trong tay, hình dạng của cuốc chữ thập ổn định hơn một chút. Cậu đã sử dụng chiêu đào góc tường. Mục Tư Thần hốt hoảng nói, vừa rồi cậu đã dùng hết 1 triệu năng lượng cho cuốc chữ thập. Cuốc chữ thập dùng năng lượng này không biết đã đào cái góc tường nào. Hệ thống vừa hoàn thành việc quét biển sâu, tàu Noe và cuốc chữ thập phát hiện sau khi biển sâu di SCS cậu cho rằng mọi thứ đã sẵn sàng, liền để lại 2-3 thần lực trong tàu Noe, dùng để giúp tàu Noe duy trì 1 tỷ năm. 2-3 sức mạnh kia bị phong ấn trong thân tàu Noe, không biết biển sâu tìm được vật liệu gì để phong ấn những sức mạnh này. Lúc nãy khi cậu để cuốc chữ thập phá hủy tàu Noe, cuốc chữ thập đã kích hoạt kỹ năng đào góc tường, đồng thời phá hủy tàu Noe và cướp lấy sức mạnh này. Cuốc chữ thập có thể trụ được thêm vài phút, sau đó sẽ biến thành một biển sâu nhỏ hơn, nhưng còn mất kiểm soát hơn cả biển sâu, bởi vì ngay khi sinh ra ngài đã mất kiểm soát rồi. Mục Tư Thần, hắn nhìn cuốc chữ thập đang tan chảy, rồi lại nhìn về phía những xúc tu dày đặc đối diện. Nhất thời không biết nên xử lý bên nào trước. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dung dịch dinh dưỡng, cuốc chữ thập vẫn là anh quốc tới. Mục Tư Thần, anh quốc trước hết đừng vênh váo. Giải quyết vấn đề mất kiểm soát trước đi. Cách chương.